Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, che cổ tuyệt kim. 2. Hắn dùng một mặt ít nhất dài 50 trượng, rộng 30 trượng kim loại cự thuẫn phong ngăn trở Sở Hy thanh đao. Đồng thời đem một cái dài đến 70 trượng kiếm lớn, hướng về Sở Hy thanh vung chém. Hắn hai mắt trừng trừng, gầm lên giận dữ, chết đi cho ta. Run rế, Sở Hy thanh thanh thứ hai trường đao ra khỏi vỏ. Đó là tay phải hắn, Thiên Lý Chiêu Nhiên đao. Cheng, theo một mảnh ngân kính giống như ánh đao lóng lánh. Cái này cự linh không chỉ toàn bộ tay phải đàn hồi mà quay về. Cái kia chỗ cổ tay càng là nổ tung một đoàn bột máu. Sở Hy thanh cường đại đao lực, thêm vào bị hắn phản xạ trở lại lực lượng, làm cho cái này cự linh cổ tay vị trí bắp thịt không chịu nổi, tại chỗ đánh nổ. Cùng lúc đó, ở hắn phía sau cửu diệu thần luân kiếm đều xì xì vang vọng. Chín đường kiếm khí quét ngang cắt chém, đem con này cự linh một cái cánh tay phải, kể cả phía dưới cẳng chân tất cả đều chém nứt đi xuống. Người này cũng có cường đại huyết mạch bá thể, mà lại là kim thần bạch trúc trực hệ hậu duệ. Nhưng mà ở cửu diệu thần luân kiếm khí đánh chém xuống, lại bị dễ như trở bàn tay chém nứt ngoại cương, cắt đứt thân thể. Người cái này tạp chủng. Cái kia cự linh còn đang toàn lực chống lại, trong mắt lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, mi tâm của hắn liền bị nổ ra một cái cực lớn lỗ thủng. Đó là La Hầu tinh thần. Nó vung lên 6 cây đại đao, trực tiếp từ cự linh sau đầu đánh vào, lại từ mi tâm nổ ra vô số bột máu, lầy động tứ tán. Lúc này trên trời mây bên trong lại phát ra một trận leng keng tiếng vang. Binh khí tiếng chấn bạo vang vọng ngàn dặm, rung động 9 tầng mây xanh. Đó là còn lại 3 con nhất phẩm cự linh. Bọn họ vốn là quyết định chủ ý muốn cùng Sở Hy thanh đơn đả độc đấu. Chỉ có như thế mới có thể làm cho người này nhai tí đao thần uy rơi xuống thấp nhất. Nhưng mà ở 3 vị đồng bạn liên tiếp chết trận, tự thân cũng rơi vào tình thế nguy cấp sau khi, 3 người lại đều bản năng toàn lực ứng phó, cùng hướng về Sở Hy thanh ra tay. 3 người bản ý là lấy công thành thủ, vì tự thân bỏ chạy tranh thủ thời gian. Nhưng mà cái này nháy mắt, từng mảng ngân kính ánh đao, bắt đầu ở Sở Hy thanh quanh người lóng lánh. Thần ý xúc tử đao sao hồi quang phản chiếu. 3 con cự linh tất cả sức mạnh, tất cả đều bị Sở Hy thanh phản xạ, tái giá tại một thân một người. Theo, bồng, một tiếng vang trầm thấp. Phía tây vị kia đầu rất giống tê giác cự linh, dĩ nhiên tứ chi bạo liệt, tất cả bắp thịt tất cả đều nổ tung, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy thanh Thiên Lý Chiêu Nhiên đao liền theo sơ hở mà vào, đem cái này nhất phẩm cự linh tê đầu chênh chách chém ra. Đây là dị tộc thiên bảng người thứ 22, Hoàng Vọng Nguyệt, cũng là huyết mạch bá thể. Bình Thiên Bảo Thuyền trên, Tông Tam Bình không tự kìm hãm được cảm khái. Lại là một đao, Sở sư đệ một khi công thể đẩy tới đến, hắn Chu Thiên đao cùng nhai tí đao đều cường đáng sợ a. Tầng 28 Chu Thiên đao ý, còn có tầng 29 nhai tí đao ý sao? Còn có hắn từ Sở sư tỷ nơi đó mượn tới tuyệt thiên chi pháp. Kiếm Tàng Phong từ trên bong thuyền đứng lên, hắn ngưng thần nhìn Sở Hy thanh. Bất quá cái này còn xa không đến Sở sư đệ cực hạn. Sở Hy thanh còn không vận dụng hắn vạn tượng tinh bàn mô phỏng võ đạo, hắn lực lượng còn có thể hướng lên rút thăng. Tuy rằng như thế cao đao ý thiên quy, có một phần là dựa vào huyết mạch, chiến đồ cùng pháp khí tăng lên đi, phủ phiếm bất ổn. Sở Hy thanh đối với thiên quy lực trưởng khống cũng có rất lớn không đủ. Nhưng mà những thứ này cự linh cũng là không sai biệt lắm tình huống. Sở Hy thanh cùng thiên quy đạo luật giao hòa sâu, càng không phải là đối diện cự linh có thể so sánh. Kiếm Tàng Phong trong lòng thoáng cảm giác gấp gáp. Cái tên này nhập môn mới 5 năm không tới, võ đạo cũng sắp ngự trị ở bên trên hắn. Hắn nặn nặn mi tâm, nghĩ ngợi nói gần nhất là nên nhiều nỗ lực một trận. Tốt xấu đừng ở bước vào nhất phẩm trước, bị Sở sư đệ đuổi theo. Sở Hy Thanh đã nhẹ nhàng khóa chặt khác một nữ tính cự linh. Người này chính bản thân hóa cuồng phong, liều mạng đi về phía nam mặt trốn. Nữ tử này cũng không huyết mạch bá thể, mà là phong thần, đế sát hậu duệ. Nàng độn pháp cao thâm, không chỉ nắm giữ phong chi vô tướng, còn nắm giữ vân chi vô thường, chỉ là thần tốc. Ở cái này hai tầng mây xanh trong, thay đổi thất thường. Đối với rất nhiều võ tu tới nói, đây là so với cái kia mấy cái bá thể cự linh đều càng thêm khó chơi, khó mà ứng phó được đối thủ. Nhưng mà Sở Hy Thanh chém giết nữ tử này, nhưng còn xa so với trước mấy người thoải mái hơn. Theo hắn hơi suy nghĩ, cửu diệu thần luân kiếm tức thì phun trào kiếm khí, cường đại tiệt thiên chi pháp, nhất thời đem nữ tử này độn pháp cắt đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh chém ra gần thần cực chiêu táng thiên thần chu, liền đem nữ tử này thân thể nguyên hồn toàn bộ chu diệt, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tan tại thiên địa. Mà lúc này trước mặt hắn, chỉ còn lại vị cuối cùng đối thủ. Người này khả năng là tự biết trốn không thoát. Hắn chân đạp trên trời mây, cả người hóa thành một con màu đỏ loét hỏa viên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh đem này nữ tính cự linh chém giết. Hắn giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Nhớ kỹ, ta tên Hoàng Thiên Chiêu, Thiên Đế Sơn Chu Viêm tộc. Hôm nay có thể kéo ngươi này nhân tộc anh kiệt cùng nhau cùng quy Hoàng Tuyền. Ta lòng rất an ủi. Lúc này ngọn lửa quanh người hắn cháy hừng hực, ngưng tụ lại một luồng rừng rực cột lửa xông thẳng 9 tầng mây xanh. Sở Hy Thanh thân thể cũng vào thời khắc này không có lửa tự cháy. Tứ chi bách hài của hắn, ngũ tạng lục phủ đều bị ngọn lửa tập kích, thiêu đốt, hỏa chú. Sở Hy Thanh trong mắt tức thì liền hiện ra ý hiểu rõ. Cái này Hoàng Thiên Chiêu hẳn là vận dụng một loại đặc biệt huyết mạch năng lực. Lấy hắn gần vạn năm tuổi thọ để đánh đổi, sử dụng tới hỏa chú, muốn cùng hắn song song cùng diệt. Sở Hy Thanh lại không hề để ý, hắn ngọn lửa trên người lập tức tắt đi xuống. Sở Hy Thanh thân thể ở ngoài đồng thời hiện ra một tầng huyết sắc cương giáp, thí thần huyết cương có đối kháng các thần nguyên rủa năng lực, thêm vào vấn tố y để cho hắn hàn phong chi pháp, đủ để áp chế cái này chỉ là nhất phẩm cấp độ hỏa chú. Tên của ngươi còn chưa xứng bị ta nhớ kỹ. Ngay khi Hoàng Thiên Chiêu ánh mắt kinh ngạc mờ mịt thời khắc, Sở Hy Thanh trong tay như ý chu thần đao lại lần nữa chém ra một mảnh nửa hình cung ánh đao. Bồng, cái kia Hoàng Thiên Chiêu hóa thân hỏa viên dĩ nhiên không có cách nào làm bất kỳ biến hóa nào, liền bị Sở Hy Thanh ánh đao chém mở. Lúc này cái kia ngập trời cột lửa không chỉ không tắt, ngược lại càng rừng rực thiêu đốt. Bất quá ở chớp mắt sau khi, cái này hỏa viên cột lửa liền đều ở không trung tiêu tan, không lưu lại nhỏ tí tẹo vết tích. Sở Hy Thanh thì lại nhẹ nhàng nhìn phía trước một chút, chỉ thấy cái kia 300 dặm ở ngoài cây cân cùng thước sắt đều biến mất không còn tăm tích. Cái này cao tới 600 trượng thần tôn hình ảnh cũng không gặp ẩn giấu tung tích. Còn có những kia nắm giữ già thiên chi pháp đông đảo cự linh, cũng tất cả đều xa xa lui lại, thoát ly Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao phạm vi bao trùm. Sở Hy Thanh lúc này mới thu đao vào vỏ, trở lại bảo thuyền trên bong thuyền. Lúc này trên thuyền mấy người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Sở Hy Thanh không để ý lắm, thẳng từ trong tay áo lấy ra một bình rượu. Đầu tiên là vẻ mặt yên lặng uống một hớp, sau đó đem còn lại rượu tung tại trên bong thuyền. 6 con nhất phẩm cự linh, còn có cái này một bình rượu, đều là tế cửu kiếm cầm ma, lang bắc vọng. Đáng tiếc vị này võ tu tiền bối chân linh đã hòa vào hắn thí thần huyết cương, vĩnh khó nhắm mắt. Hoàng Thiên Chiêu, dị tộc thiên bảng người thứ 16. Thực lực của hắn, dù là ở ta thần châu nhân tộc, cũng đủ để tiến vào thiên bảng 20 vị trí đầu. Diệp Chi Thu ánh mắt phức tạp nhìn Sở Hy Thanh. Sư đệ 7 đao chém giết 6 cự linh, đã vì hắn mỏ hồi vốn. Lang Bắc Vọng như có thể có biết, nhất định sẽ cảm giác vui mừng. Người này, đến cùng có biết hay không mình làm cỡ nào kinh người chuyện. 6 vị chiến lực thiên bảng 30 vị trí đầu tầng thứ cự linh, càng ở trong khoảnh khắc, bị Sở Hy Thanh cắt rau gọt dưa giống như chém giết. Việc này truyền đi, toàn bộ giang hồ đều phải vì thế mà náo động. Ai có thể nghĩ tới, thiên bảng 30 vị trí đầu tầng thứ cự linh, cũng không ngăn được hiện tại Sở Hy Thanh một đao. Vấn đề là hắn vĩnh viễn sẽ không biết, Sở Hy Thanh lúc này lại lấy ra một cái cơ dương xúc tu. Lần này mở ra 9 đại dương khiếu, đốt hắn rất nhiều nguyên dương lực lượng, còn phải tiếp tục bổ sung. Sở Hy Thanh mạnh mẽ gặm một cái, ở trong miệng răng rắc rắc mài nhỏ. Tông sư huynh, phiền phức tiếp tục lái thuyền. Hắn ánh mắt vẫn khẽ nhìn phương xa, phía trước còn có người đang đợi ta. Tông Tam Bình mỉm cười nở nụ cười. Người bao thuyền, người làm chủ. Đúng rồi, mày kiếm của hắn hơi hiên, hiện ra một vệt vẻ hâm mộ. Cái này luận võ thần cơ cùng thiên cơ võ phổ đặc san đều đã đem bán. Thiên cơ các đưa ngươi thiên bảng bài vị định ở người thứ 10. Còn cho một mình ngươi mới danh hào. Thiên vô nhị nhật, che cổ tuyệt kim. Tông Tam Bình cảm giác này danh hào cùng Sở Hy Thanh vẫn là rất đáp. Quả thực danh xứng với thực. Hắn phỏng trừng thành Vọng An bên kia, nhất định sẽ có rất nhiều võ tu không phục. Nhưng mà nhiều nhất nửa khắc sau khi cả tòa thành Vọng An, còn có quanh thân Hà Lạc Hai Châu, chỉ sợ đều sẽ đem làm vì xôi cháo. Thiên vô nhị nhật, che cổ tuyệt kim. Lúc này ở 5.000 dặm ở ngoài, thần thất sát chính đặt hai tay sau lưng, lấy huyết mạch thần thông khẽ xem xa xa cái kia chiếc bình thiên bảo thuyền. Chỉ liền thần châu nhân tộc mà nói, hắn xác thực xứng với che cổ tuyệt kim 4 chữ này. Cách đó không xa chuyển luân tinh quân, không khỏi nhíu chặt lông mày. 7 đao 6 người, không nghĩ tới người này chiến lực lại cường đến nước này. Bọn họ rõ ràng đoán sai Sở Hy Thanh thực lực. Chuyển luân tinh quân lại càng thêm vui mừng lên. Chính mình đối với Sở Hy Thanh coi trọng không có sai. Nếu như bọn họ lại cho người này một ít thời gian, người này liền muốn hoàn toàn đã có thành tựu, trở thành lại một cái huyết nhai. Thần thất sát nắm bắt mi tâm, vẻ mặt có chút khổ não. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Thần Tịnh Ly hóa thể, ít nhất còn đến 3 ngày mới có thể thức tỉnh. Nàng nghĩ muốn kéo dài thời gian, chính là vì chờ Thần Tịnh Ly đến. Nếu như là bình thường siêu phẩm cấp độ hóa thể, Thần Tịnh Ly chỉ cần tiêu hao một cái đại chủ tế hoặc là thần tử, liền có thể làm được. Bất quá lần này Thần Tịnh Ly lại là chuẩn bị lấy hạ vị thần linh cấp chiến lực hàng lâm. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Trừ phi là như hắn như vậy, trực tiếp dùng một cái tay gãy xúc tích hóa thể, xem ra chỉ có thể do ngươi ta ra tay rồi. Thần thất sát nhìn về phía trước cái kia chiếc chính đang tại gia tốc bên trong bảo thuyền, trong mắt hiện ra một vệt lạnh trạch. Chuyển luân ngươi nói đúng, người này thiên phú đuổi sát táng thiên, xác thực cần sớm ngày chu diệt. Chuyển luân tinh quân nghe vậy sững sờ, lập tức lắc lắc đầu. Ta cho rằng vẫn phải là nhìn lại một chút, ta cảm giác không đúng lắm. Sở Hy Thanh ở Thương Châu lưu lại dòng dã một ngày, thực sự quá khả nghi. Ta cảm giác khả năng này là một cái bẫy. Thần thất sát không khỏi ngưng mi. Cái này chuyển luân tinh quân tuy rằng thông minh, tính tình nhưng có điểm trông trước trông sau. Hắn đương nhiên biết khả năng này là cái cạm bẫy, nhưng mà lúc này, hoặc là trực tiếp rời đi, hoặc là đem hết toàn lực, đem đối phương cạm bẫy xuyên thủng, phá tan, trùng kích, tựa như chuyển loạn tinh quân như vậy, quả thực dường như thêm dầu, đem lực lượng không công tiêu hao. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền ra một đạo trầm thấp chất phác giọng nói. Hai vị thần trên, không bằng trước tiên để cho ta tới thử một chút. Thần thất sát ghé mắt đi qua, chỉ thấy đó là một cái cao tới 122 trượng cự linh. Người này diện mạo cùng nhân tộc tương tự, ngũ quan tuấn mỹ, mi tâm có lôi đình hoa văn, sau lưng nhưng là 3 đôi cánh chim màu trắng. Đây là xuất từ Thiên Đế Sơn hoàng tộc cường giả, lôi thần thiên bá hậu duệ, ở dị tộc thiên bảng trên chiếm giữ thứ 5. Lôi thần thiên bá không tại 12 tổ thần hàng ngũ, lại là cùng bàn cổ cùng một thời đại tiên thiên cự thần, có ngự trị ở 12 tổ thần bên trên lực lượng, được xưng cửu thiên lôi đế, hoàng thiên đình. Chuyển Luân Tinh Quân sắc mặt ngưng nhiên. Có nắm chắc không? Hắn hẳn là không phải là đối thủ của ta. Hoàng Thiên Đình cười lạnh. Người này chiến lực tuy mạnh, lại không cách nào kéo dài. Ta phỏng chừng hắn chân thực chiến lực chỉ là nhân tộc thiên bảng khoảng chừng 20. Là dựa vào nguyên dương cửu khiếu bạo phát chân nguyên mạnh mẽ tăng lên công thể. Mới có thể sử dụng tới cái kia bá đạo đao quyết. Ta chỉ cần sống quá khoảng thời gian này, liền có thể ổn nắm phần thắng. Khi đó mặc dù không giết được hắn, cuốn lấy hắn tuyệt không vấn đề. Hắn chắp tay, ta sẽ cẩn thận một chút. Trận chiến này không cầu có công, nhưng cầu không có lỗi. Thực sự không địch lại, hai vị thần thượng lại cứu viện không muộn. Chuyển Luân Tinh Quân không khỏi khẽ mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn nhìn về phía Thất Sát Tinh Quân. Thần thượng, đứa nhỏ này không chỉ chiến lực kiên cường, hiếm thấy tâm tính thận trọng. Ta cho rằng có thể để cho hắn đi thử một chút. Vậy thì đi thôi. Thần Thất Sát hơi gật đầu. Bất quá phải chú ý. Hắn hiện tại đã là Như Ý cùng Hàn Phong hai đạo chân linh. Ngàn vạn cẩn thận hắn Như Ý chi pháp. Hoàng Thiên Đình nhất thời sửng sốt. Vẫn là hướng Thần Thất Sát chắp tay. Hướng về Bình Thiên Bảo Thuyền phương hướng độn không bay đi. Mặc dù người này là Như Ý cùng Hàn Phong chi pháp song chân linh thì lại làm sao? Hắn vẫn có hoàn toàn chắc chắn. Đem Sở Hy Thanh chặn đường ở cái này cự châu biên cảnh. Hết chương.